Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249.249. Phàm nhân nơi xa xôi, chương 249.249. Phàm nhân nơi xa xôi Bùi Tịch Hòa mở mặc kim sắc đôi mắt. Tan đi cuối cùng một chút linh khí dư huy, tay phải đầu ngón tay khẽ nâng khởi. Trong mắt khó được lộ ra vài phần mê võng vô thố, đầu ngón tay thượng quấn quanh hai lũ lực. Lượng, vô sắc linh lực, chính là thiên quang vô cực sở tu luyện ra vô cực chi lực, mà một sợi ô kim sắc lực lượng. Có vẻ càng thêm dữ dằn. Lại có thể cùng nhất phẩm đạo kinh tu luyện ra vô cực chi lực thế lực ngang nhau, kim ô yêu thần chi lực, nàng hiện giờ có được thần ô máu, cũng đồng dạng có được kim ô nhất tộc truyền thừa ký ức cùng công pháp thần thông, yêu thần một mạch. Tự nhiên sẽ có độc bộ thiên hạ chỗ, kim ô yêu thần biến, này không phải nàng nguyện ý không đi tu luyện là có thể đình trì. Nó chảy xuôi ở huyết mạch bên trong, thậm chí không cần chính mình vận chuyển, đều đang không ngừng dục sinh ra kim ô yêu lực tới, là đại nhật thần ô máu ở chính mình tu luyện. Không ngừng mà cường hãn lên, nàng rõ ràng là cá nhân tu. Hiện giờ lại là liền yêu lực đều có thể diễn sinh ra tới. Hy ngực sở làm hết thảy, đều không phải là không hề ý nghĩa. Bùi Tịch Hòa nội tâm sinh ra một tiếng thở dài. Nàng vẫn là nhân loại chi khu, nhưng lại chờ đến đạo tâm chủng ma bước vào đệ nhị cảnh. Nàng liền sẽ diễn sinh ra ma lực tới, linh ma yêu tam tu quái vật. Thật đúng là trước nay chưa từng có, chưa bao giờ xuất hiện quá, nhưng quái vật cũng một cái khác góc độ ý nghĩa. Là cực hạn, siêu việt lẽ thường cường đại, thế sự như nguyệt. Khó có viên mãn, phát sinh việc, lại oán trách hối hận đều không dùng được. Bùi Tịch Hòa thực mau liền nghĩ thông suốt việc này, nàng sở truy đuổi chính là này tiêu sái độc lập. Trong thiên địa lực lượng, nỗi lòng sớm đã không phải khi còn bé như vậy thanh trĩ. Sẽ bởi vì ánh mắt của người khác cùng đồn đãi vớ vẩn mà bồi hồi do dự. Thậm chí thay đổi chính mình đi đón ý nói hùa. Liền tính coi nàng vì dị loại lại như thế nào, không thèm để ý chính là không thèm để ý, đầu ngón tay thượng hai lũ lực lượng thu hồi trong cơ thể. Kim, ô yêu thần biến, nếu là tu luyện tới rồi lợi hại trình tự, thậm chí có thể lấy trong cơ thể thần ô huyết, huyễn hóa ra chân chính đại nhật thần ô chi thân, liền giống như ngày ấy trọng sinh là lúc. Đúng là bởi vì hy nguyệt lực lượng toàn bộ chút xuống. Lấy huyết thành thân, đại nhật thần ô ẩu đả 108.000 thiên lôi uy năng. Thật là chấn động tâm hồn, mà lực lượng một tán. Liền khôi phục Bùi Tịch Hòa nhân thân, nàng thở phào nhẹ nhõm, hiện giờ tu luyện hạ màn. Có lẽ là bởi vì sinh tử khoảnh khắc làm nàng tâm cảnh nâng cao một bước. Ngộ tính cũng là trở nên càng cường. Thiên quang vô cực nhập môn chỉ tốn nàng một tháng có thừa. Hiện giờ linh lực tất cả hóa thành vô cực chi lực. Ba đạo thiên linh căn tư chất chỉ sợ có một không hai khó tìm. Liền Đào Hoa lão tổ đều kém nàng một bậc. Bùi Tịch Hòa đã bước vào một đường kim đan. Chỉ cần tìm được không tì vết kim đan cơ duyên, nàng là có thể lập tức kết đan, bước vào sơ văn đạo. Đại bộ phận này cảnh tu sĩ sở dĩ lại ở chỗ này dừng lại hồi lâu đều không chân chính kết đan, chính là vì tĩnh chờ cơ duyên. Đánh sâu vào càng cao phẩm chất kim đan phẩm chất càng cao, tương lai phá đan thành anh liền sẽ đạt được càng nhiều chỗ tốt. Hóa thần là lúc nguyên thần càng cường. Này mỗi một cái cảnh giới lẫn nhau chi gian đều có chặt chẽ liên hệ. Nàng nhìn lại liếc mắt một cái không trung, một vòng ngày mai cao quải không trung. Này liệt dương tiểu thế giới rốt cuộc là khôi phục chân thật bộ dáng, Năm xưa bao vây Tiễu Trừ Hy Nguyệt đại năng lưu lại thủ đoạn đều bị 108.000 thần lôi nhất. Nhất thanh trừ, nguyên danh gọi là Nhật Nguyệt Tiểu Giới. Hợp chính là Hy Nguyệt tên, hiện giờ, thành Bùi Tịch Hòa khảm nhập hồn phách giới tử thế giới, tùy nàng tâm ý vừa động. Thân hình cũng đã từ tại chỗ biến mất, lại lần nữa mở mắt ra, Bùi Tịch Hòa thân ở một mảnh núi rừng bên trong, vừa mới rơi xuống đất. Nàng mày liền gắt gao nhíu lại, hảo loãng linh khí, có thể nói cằn cỗi. Trong lòng đột nhiên có cái không tốt lắm dự cảm, niệm lực toàn bộ khuếch tán đi ra ngoài. Tra xét chung quanh hoàn cảnh cùng địa vực, Bùi Tịch Hòa niệm lực mới là tăng trưởng lớn nhất. Hiện giờ đã có thể so sánh kim đan hậu kỳ tu sĩ, một chương khai cảm giác. Đủ để bao trùm vạn dặm, quả nhiên, linh khí cằn cỗi ở mỗi một chỗ đều có thể cảm nhận được. Hơn nữa không có một cái tu sĩ, toàn bộ là chưa từng tu luyện người thường, phàm nhân nơi xa xôi. Thật rớt tới rồi nơi này, Nhật Nguyệt Tiểu Giới là một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới. Cụ bị hoàn chỉnh thế giới quy tắc, Bùi Tịch Hòa hiện giờ cảnh giới, mặc dù là đã được đến này nhận chủ, khảm nhập hồn phách, cần phải hoàn mỹ khống chế sử dụng. Còn tạm thời làm không được, sở buông xuống về Thiên Hư Thần Châu địa điểm. Đều là tùy cơ, Bùi Tịch Hòa đáy lòng có vài phần vi diệu. Dựa theo Hy Nguyệt theo như lời, hiện giờ cửu cửu chí tôn mệnh số, không nên là đi đường đều có thể nhặt được linh thạch sao? Kỳ thật dừng ở tu tiên giới nơi nào đều vô quan hệ. Chỉ cần véo toái ngọc giác là có thể phản hồi vạn trọng sơn, nhưng cố tình nhân gian nơi xa xôi cùng. Tu tiên giới cách quy tắc hàng rào, như phải trở về, phải vượt qua thông thiên hà khẩu, nhưng cũng đều không phải là cái gì đại sự, phàm nhân nơi xa xôi. Nơi này vực thượng, có thể có chút cơ tu sĩ sao? Bùi Tịch Hòa hiện giờ thực lực. Hoàn toàn không cần lo lắng bất luận cái gì nguy hiểm. Chỉ là nhiều trì hoãn chút thời gian thôi. Nàng từ trên mặt đất huyền phù đứng dậy khu. Quanh thân linh quang hiện ra tới. Thân hình hóa thành một sợi bắt giữ không được lưu quang chạy băng băng mà đi. Thông thiên hà khẩu. Đến tột cùng ở nơi nào? Nàng tự nhiên đã không có giải quá. Nhưng có thể trở thành hai cái biên giới chi gian cùng. Nhất định có thần dị nơi, linh khí nhất định là nhất nồng đậm, cảm giác linh khí độ dày. Đối thiên linh căn mà nói, thật sự là dễ như trở bàn tay, nàng nguyên bản trong lòng không có vật ngoài. Lại đột nhiên nổi lên cái ý tưởng, chạy như bay thân hình ngừng ở không trung, vốn dĩ chính là muốn nhìn xem thế giới này cuồn. Cuồn, chưa hàm phong tiền bối nơi đó. Chính mình đã báo quá bình an, mà chậm chạp không bóp nát ngọc giác nguyên nhân. Hắn rất nhỏ tự hỏi liền sẽ phản ứng lại đây. Hẳn là tạm thời không có tác dụng, Lý Trường Thanh nơi đó. Nàng đã từng suy đoán quá một phen lúc sau phát triển, Lục Trường Phong thấy chính mình ngã xuống. Hắc Uyên liền không khả năng che giấu việc này, Côn Luân nội môn chấp pháp đường cũng không phải là có thể dễ. Giang lừa gạt quá khứ. Hơn nữa Triệu Hàm Phong Triệu Thanh Đường nhất định sẽ đi vì chính mình tìm về bãi. Việc này tất sẽ bị nháo đại. Nhưng Lý Trường Sinh là nửa bước kiến Trường Sinh lão tổ. Lý gia thế lực ăn sâu bén rễ. Muốn xử trí hắn chỉ sợ không quá hiện thực. Lý Trường Thanh lại trốn không thoát. Cho nên này cầu đồ vật tuyệt đối không dám hồi tông môn. Bùi Tịch Hòa một đoán liền đoán chung cái 89/10, nếu là phải trở về tu tiên giới ngàn vạn. Dặm đuổi giết Lý Trường Thanh, này dơ bẩn ngoạn ý nhi, còn không xứng, không ngại từ từ tới. Tu giả chú trọng hồng trần luyện tâm, đại ẩn ẩn với thị, nàng có thể cảm giác được kinh này một chuyến. Sống chết trước mắt, đạo tâm đã tăng lên tới một cái khủng bố nông nỗi. Nhưng yêu cầu chậm rãi lĩnh ngộ đoạt được, đi quá cấp quá nhanh. Ngược lại sẽ dễ dàng ngã cái hung hăng té ngã, đột nhiên nhanh trí. đạo gia dự cảm thập phần huyền diệu. Có lẽ này một chuyến phàm nhân nơi xa xôi đều không phải là đối nàng không có nửa điểm chỗ tốt. Có cơ duyên chờ nàng, từ không trung rớt xuống với núi rừng chi gian, Bùi Tịch Hòa thật sâu mà ra một hơi, nàng muốn tại đây dọc theo đường đi đem chính mình tâm. Từ sôi trào kích bắn nước chảy xiết, một chút lắng đọng lại, chuyển biến vì vững vàng như cảnh hài, tâm cảnh nếu là viên mãn. Tự thủ đài sen nhất phẩm đen, diệu dụng vô cùng, nữ chủ muốn trước bắt được không tì vết kim đan cơ duyên lại trở về. Không tì vết kim đan phía trước có ghi đến quá, là muốn phụ tá lấy nhất định tạo hóa cơ duyên cùng thiên tư tuyệt thế hạng người mới có thể ngưng. Kết, cái này cũng không phải đơn giản ha, nơi này đại khái 5-6 chương, sẽ không kéo lớn lên. Sau đó sửa lại tiên giới sẽ có một cái tiểu cao trào. Tấu chương xong, hết chương.